Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, Mật Đàm. Đại Nguyên Võ Lâm Minh Chủ, Võ Đăng Sơn, Huyền Võ Trong Điện, Trương Tam Phong được Triệu Mẫn giải dược, đã khôi phục như thường. Mà Tống Viễn Kiều, mấy người, tuy là thực lực không tệ, nhưng muốn triệt để khôi phục thực lực, còn cần mấy ngày. Lúc này, Tống Viễn Kiều hướng về phía cùng Trương Tam Phong ngồi đối diện nhau Phương Thành, châm cho một ly Võ Đăng đạo trà. Loại trà này chính là sinh trưởng với Võ Đăng Sơn Đông Nhai vách núi thẳng đứng, vô cùng chân quý, lại trải qua Võ Đăng đặc hữu nước suối bí pháp bào chế, vốn có đề thần tỉnh não, khôi phục nội lực công hiệu. Trà này mặc dù là Trương Tam Phong bản thân đều bình thường uống rất ít, cũng liền mỗi quốc gia đại sự mới có thể hưởng thụ một hai lần, này lấy ra chiêu đãi Phương Thành, xem như là duy nhất cái này một phần. Phương tiểu hữu, mời dùng trà. Trương Tam Phong thấy Tống Viễn Kiều đem trà châm tốt, liền phất tay một cái ý bảo Tống Viễn Kiều ra khỏi đại điện, lại đưa tay mỉm cười làm ra một cái mời động tác. Trương chân nhân, mời tứ cửu linh. Phương Thành cũng không khách khí, cầm ly trà lên hai tay một lần hành động, tỏ vẻ đáp lễ, liền nhấp một miếng, trà ngon. Phương Thành gật đầu thở dài nói, kỳ thực, đừng xem Phương Thành lúc này uống trà tùy ý, đó là bởi vì hắn từ lúc vào điện phía trước liền phục dụng, lặng lẽ phục dụng bách độc tán, loại này giải khai độc thánh thuốc, lại theo bản năng yên lặng vận chuyển lên, thay đổi bản cửu dương thần công, tự nhiên là không sợ Trương Tam Phong hạ độc. Mà Trương Tam Phong cũng là khám phá không nói toạc, một bên âm thầm tán thành Phương Thành cẩn thận, một bên càng chắc chắn chính mình nội tâm ý tưởng, cẩn thận như vậy người đều không phải là số mệnh chi tử, vậy còn có người nào? Nhưng nghĩ đến chính mình cái kia nguyên bản khéo léo đồ tôn, không khỏi lại thở dài. Trương Tam Phong tâm tư uyển chuyển, yên lặng phẩm trà này, mà Phương Thành thì tự định giá như thế nào cùng Trương Tam Phong mở miệng nói ra lần này tới mục đích. Một người cẩn thận đến rồi cực hạn Phương Thành, một cái kiên trì cực kỳ chắc việt, truyền thừa dĩ tĩnh chế động loại này võ hiệp lý niệm đại sư. Vì vậy, trong lúc nhất thời, trong đại điện ngoại trừ huyên náo tiếng uống trà, nghe thấy châm có thể rơi. Lúc này, thủ ở ngoài điện Tống Viễn Kiều, nghe được trong đại điện, hoàn toàn mất hết thanh âm, cho rằng xảy ra ngoài ý muốn, nhịn không được quay đầu hướng vào liếc mắt nhìn. Cái này nhìn lên, liền phá vỡ Trương Tam Phong thật vất vả đắp nặn lên cân bằng. Trong lòng than nhẹ một tiếng, mà thôi, chúng mục tiêu phải làm như vậy. Trương Tam Phong liền trước giờ mở miệng nói rằng, lần này nhiều nho nhỏ hữu giúp đỡ nhiều, như thế ân tình, Võ Đăng suốt đời khó quên. Ngày khác, tiểu hữu có chút nhu cầu, Võ Đăng nhất định bất chấp gian nguy, không chối từ. Cân bằng đã bị đánh vỡ, Phương Thành chiếm phía, cũng mỉm cười, không sao cả, Võ Đăng chính là danh môn chính phái, Trương chân nhân càng là Phương mỗ sở kính nể người, vô luận là cách làm người của ngươi, cũng là ngươi khai sáng võ học lý niệm, cũng làm cho vãn bối ngưỡng mộ núi cao, bội phục không thôi, tiểu hữu quá khen, lần này đến đây, tiểu hữu cũng là vì chuyện này a. Trương Tam Phong khiêm tốn cười, sau đó thần tình trang nghiêm, trầm giọng hỏi, không sai, ta muốn Trương chân nhân khẳng định cũng phát giác ra. Phương Thành cũng là thần tình nghiêm túc gật đầu, ân, thật không dám đấu giếm, ta phát hiện như thế nguy cơ sau đó, liền chung quanh tìm hiểu tình báo, tiểu hữu cũng là ta quan tâm người, nhưng chuyện liên quan đến thiên địa nguy cơ, mời tiểu hữu chớ trách. Trương Tam Phong chắp tay, thản nhiên đối lập nhau, một đôi thâm thúy trong con ngươi, hạo khí nghiêm nghị, khiến người ta vui lòng phục tùng. Ân, việc này không trách chân nhân, can hệ trọng đại, chân nhân vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, lý nên như vậy. Phương Thành gật đầu, trong lòng không có chút nào bất mãn. Trương Tam Phong thấy Phương Thành trong lòng thẳng thắn thành khẩn, không có một tia oán giận màu sắc, trong mắt thưởng thức màu sắc, không khỏi càng đậm, quả nhiên là thiên địa chi tử, bất phàm như thế, ta xem lần này nguy cơ, chính là đến từ thiên ngoại. Lập tức, thiên cơ hỗn loạn, lường trước lần đầu tiên nguy cơ đã đến tới, chỉ là lão đạo phản ứng chậm chạp, không có tiểu hữu như vậy quả quyết sát phạt, ứng đối như thường, thực sự là già rồi. Trương Tam Phong thở dài, nói tiếp, ta cái kia đồ tôn, đột nhiên tính tình đại biến, lường trước cũng là ứng đại kiếp, chỉ tiếc hắn không có phúc phần kia, không có ưỡn lên qua đây, lúc đầu, ta cũng muốn tàn nhẫn dưới mới tới, diệt trừ hắn, nhưng hắn, dù sao cũng là ta cái kia mất sớm đồ đệ con mồ côi. Năm mới lại chịu đủ huyền minh hàn độc giàn vặt, lão đạo là thật không hạ thủ được, cho nên lần này còn muốn cảm tạ tiểu hữu bang lão đạo tán tỉnh đi một nỗi lòng. Trương Tam Phong nói xong, lần nữa hướng phía Phương Thành chắp tay, chỉ cần chân nhân không nên trách tội mới tốt, ta từ xuất đạo cổ mộ tới nay hành động đột nhiên có chút cải biến, chính là bởi vì cảm ứng được thiên ngoại nguy cơ, lần này tới đại nguyên, vừa là bái phỏng chân nhân, hai là thiên ngoại nguy cơ. Chân nhân, ta đã tra rõ tin tức, lần này thiên ngoại nguy cơ, chính là đến từ thiên ngoại phi ma, như thế ma tộc, tựa như quỷ hồn một dạng, có thể thôn phệ linh hồn, cướp đoạt người khác thân thể, không, khác đồ tôn. Chính là bị người khác đoạt xá. Đồng thời, đây chỉ là nhóm đầu tiên đoạt xá người. Tổng cộng 5 người, phân biệt ở Đại Tùy, Đại Hạ, Nam Minh, Bắc Minh, còn có lệnh đồ tôn. Xuống một nhóm, giáng lâm thiên ngoại phi ma, sẽ càng nhiều. Đồng thời những thứ này phi ma, cũng sắp giấu càng sâu. Vì vậy, ta bình phục đem toàn bộ thiên hạ võ lâm chế tạo thành một chi thùng sắt, để ngừa thiên ngoại phi ma tác loạn, gây nên võ lâm hạo kiếp. Bây giờ, ta đã phái người thống nhất Đại Minh triều võ lâm, đã làm vẹn toàn chuẩn bị. Phương Thành nhãn thần thiểm thước, nhưng thái độ chân thành. Hắn cố ý nói lộ ra Vu Hành Vân, lại đem những thứ này người chơi cố ý nói thành thiên ngoại phi ma. Loại này chín thật một giả thuyết pháp, trong nháy mắt liền khiến cho Trương Tam Phong tin là thật. Bởi vì, cái này cùng hắn suy đoán cảm ứng chênh lệch không nhiều lắm. Như vậy, tiểu hữu ý thức, cũng muốn thống nhất đại nguyên võ lâm sao? Trương Tam Phong trầm ngâm một hồi, sau đó thần tình nghiêm túc hỏi, ân, không sai, vì thận trọng đề, phải như vậy, bất quá. Đại nguyên võ lâm, có chân nhân, ta là yên tâm, bây giờ, ta đã khống chế minh giáo tàn cục, nhưng các đại môn phái khó tránh khỏi sẽ có ngoại ma lẫn vào. Cho nên nhất định phải lấy khoái đao chảm loạn ma trạng thái, đem quyền chủ động nắm giữ, Trương Tam Phong có thể sáng lập cực đại một cái võ đang. Tự nhiên có rất cao ánh mắt và kiến giải, hắn biết. Phương Thành nói không sai, cũng tin tưởng, Phương Thành không phải tham quyền đoạt thế người. Bằng không, Phương Thành vì sao lại một mực trốn ở cổ mộ không muốn đi ra đâu? Chắc là lần này nguy cơ, vẫn còn ở chính mình dự đoán bên ngoài năm. 9. Đem người này ép, vậy ngươi làm như thế nào cách làm? Trương Tam Phong nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp, giả sử chân nhân nguyện ý tiếp nhận đại nguyên võ lâm, Phương Mỗ tự nhiên to lớn phối hợp. Giả sử chân nhân cảm thấy phiền phức, vậy chỉ có Phương Mỗ đến làm lấy ác nhân. Phương Thành thở dài, bất đắc dĩ nói, ân, Ta tin tưởng tiểu hữu nói, cũng tin tưởng tiểu hữu làm người. Như thế chứ, ta Võ Đăng nguyện ý triệu tập đại nguyên thiên hạ quần hùng. Tôn tiểu hữu vì đại nguyên võ lâm chí tôn, còn như đại nguyên võ lâm. Nói vậy tiểu hữu cũng không rảnh chiếu cố. Giả sử tiểu hữu tin quá lão đạo, liền do lão đạo trước bang tiểu hữu nhìn đại nguyên võ lâm a. Tốt, cái kia vãn bối sẽ thấy này, đi đầu cảm ơn chân nhân. Phương Thành nghe nói, đứng lên, hướng về phía Trương Tam Phong thi lễ một cái. Một lễ này, hắn thành tâm thực lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?